Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, La Miệt sinh trần. Lăng Ba Tiên Tử, Hoa Hưng Cao Ốc, Sòng Bạc Ngầm, phòng, Mã Vương gia ngồi tại trên ghế bành, nhu hòa ánh đèn vẩy vào trên mặt hắn, đem hắn mỗi điều nếp nhăn đều rõ ràng rành mạch bày ra. Tối hôm qua, Diệp Thiên nói một câu, ngươi đi chết đi. Mã Vương gia tuy nhiên đối Diệp Thiên trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không thể thật bởi vì Diệp Thiên lời này liền lên treo cổ tự sát cắt cổ. Hắn thấy, đây chẳng qua là Diệp Thiên nhất thời nói nhảm mà thôi. Hắn còn phải thật tốt còn sống, đợi chờ mình nam nhân tôn nghiêm trọng trấn cờ trống. Lần nữa thể nghiệm làm nam nhân niềm vui thú đây. Lúc này, La Thành Chính đứng ở trước mặt hắn. Phía sau hắn, trước người các xuôi tay đứng nghiêm lấy bốn cái bảo tiêu. Tại hôm qua bảo hộ Nhan Như Tuyết hành động bên trong, hắn thủ hạ tướng tài đắc lực thương vong hầu như không còn, thì liền may mắn trốn đến Nhất Mệnh Lâm Phi. Đêm qua cũng chết tại bệnh viện. Vương gia, ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh, đem Tống Hạo Thần đánh một trận tơi bời. La Thành nhỏ giọng hồi báo, một giờ trước phát sinh ở Danh Uyển Hoa Phủ bên ngoài sự kiện đánh người. Mã Vương gia nhắm hai mắt, đợi đến La Thành sau khi nói xong, mới trợn trắng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trở về gặp ta? Theo ta được biết, cái tiểu nha đầu kia theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi hoàn toàn có thể cùng ngươi ba đồng bạn cùng một chỗ cao chạy xa bay. Trương Vũ Hân là bằng hữu ta, ta không thể ném nàng mặc kệ. La Thành nơm nớp lo sợ đáp lại. Mã Vương gia trên thân cường đại khí tràng áp chế đến La Thành liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Tám cái bảo tiêu cũng là hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, thời đại này thế mà còn có ngốc như vậy làm càn làm bậy. Mã Vương gia đục ngầu ánh mắt đột nhiên mở ra, một luồng hàn mang chợt hiện. Hắn nguyên nhân đâu? Không có, không có, La Thành run giọng nói. Ha ha, Mã Vương gia cười lớn, vươn người đứng dậy, như chim ưng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành ánh mắt. La Thành thân thể mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trên thân mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu trống rỗng. Mã Vương gia cười ha ha, âm thanh quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Giang Thành, phía đông nam, đường cao tốc phía trên, một cỗ màu trắng xe du lịch nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tại dọc đường một cái dốc đứng lúc, một chiếc xe buýt giống ngựa hoang mất dây chói giống như nghiền đè đi lên. Xe du lịch bên trong truyền đến ba đạo ngắn ngủi mà bén nhọn kêu thảm. Xe tải nghiền ép mà qua về sau, xe du lịch đã thành một đoàn sắt vụn, tràng diện vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Giang Thành đệ nhất bệnh viện, viện trưởng văn phòng, Tống Hải Chính dễ chịu thoải mái ngồi tại bàn làm việc trước, một mặt ngây ngất thần sắc. Lúc này, tại hắn dưới bàn công tác, chính ngồi chồm hổm lấy một cái vũ mị xinh đẹp y tá. 37-38 tuổi y tá, chính là phong tình vạn chủng thời điểm. Phập phồng vuốt tay, mềm mại trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho ấp a ấp úng lấy. Một mặt xuân ý giạt rào, câu hồn nhãn con ngươi bên trong ẩn chứa sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Nhìn về phía Tống Hải, cái này khiến Tống Hải thật sâu thể nghiệm đến làm nam nhân niềm vui thú cùng tôn nghiêm. Tống Hải đột nhiên ấn xuống y tá cái ót, nương theo lấy một trận trầm thấp, mất hồn tiếng ô ô. Thành Biển thân hình run lên, cả người mềm nhũn nằm trên ghế, y tá thì cười tủm tỉm theo dưới mặt bàn bò ra ngoài. Mỹ lệ bên khóe miệng còn mang theo một vệt đoạt người tâm phách. Yêu tình giống như nụ cười, tại nàng sung mãn nở nang trên môi, còn mơ hồ có thể thấy được lấm ta lấm tấm nước đọng dấu vết. Y tá hơi hơi mở ra môi đỏ, đem mặt tiến đến Tống Hải trước mặt, giãy giụa như rắn nước vòng eo, mềm mại nói, viện trưởng, người ta có thể tất cả đều ăn hết à, người dự định làm sao khen thưởng người ta đâu. Tống Hải híp mắt, vung tay lên, ba, một bàn tay, rơi vào Kiều Mị y tá thịt đùi phía trên. Y tá ra vẻ bối rối phát ra rít lên một tiếng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tống Hải ung dung không vội sửa sang một chút lộn xộn y phục. Mà y tá thì chậm nuốt nuốt lại chui vào dưới mặt bàn. Hắng giọng, Tống Hải mới trầm giọng nói. Mời đến, vừa mới nói xong, một cái tuổi qua 60. Tóc hoa râm bác sĩ nam đẩy cửa vào. Một cỗ thấp thỏm lo âu biểu lộ. Lão Lưu, xảy ra chuyện gì? Trời sập, Tống Hải trêu ghẹo nói. Tiến vào văn phòng bác sĩ nam tên là Lưu Hoa Sinh. Hắn có thể không hứng thú nói đùa Tống Hải. Tuy nhiên hai người là bằng hữu nhiều năm. Nhưng hắn hiện tại là thật hoảng. Lưu Hoa Sinh hít sâu một hơi. Tê Thanh nói, viện trưởng, việc lớn không tốt. Hạo Thần thụ thương, hắn lời nói đều còn chưa nói xong. Tống Hải thì cọ một chút vươn người đứng dậy. Thần sắc trong phút chốc biến đến nghiêm trọng. Trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Níu lấy Lưu Hoa Sinh áo khoác trắng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt Trương Lệ Lệ. Diệp Thiên rơi vào trầm tư. Lúc này thụ thương học sinh. Còn có cái kia bốn tên côn đồ đều đã bị các bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Trong đại viện, lộ ra rất là quạnh quẽ. Không có người chú ý đến bên này tình huống. Diệp Thiên cảm thấy long lanh ánh sáng mặt trời. Rơi vào Trương Lệ Lệ trên thân. Trong khoảnh khắc thì biến thành một cỗ thấu xương phát lạnh lãnh ý. Cái này là linh hồn công kích a. Diệp Thiên nhẹ giọng thở dài. Sau một khắc, Diệp Thiên hai con ngươi hơi khép, còn như lão tăng nhập định, một luồng thần thức tiến vào Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn, không giới hạn hỗn độn, lăn lộn không thôi. Diệp Thiên nhìn đến Trương Lệ Lệ thất tình lục dục, ở trước mắt tựa như điện ảnh nhanh ống kính giống như thoáng hiện. Đột nhiên một đạo kinh khủng muôn dạng hình ảnh tiến vào Diệp Thiên tầm mắt, một luồng màu đen hình người huyễn ảnh xâm nhập Trương Lệ Lệ trong linh hồn. Theo hình thái phía trên phân tích, khống chế hình người huyễn ảnh là nữ nhân, ngực nở mông cong uyển chuyển gợi cảm đường cong, cự hung eo nhỏ nhắn cặp mông đôi chân dài, có vẻ như vẫn là cái thành thục nữ nhân. Đang lúc Diệp Thiên tâm niệm bách chuyển thời khắc, hình người huyễn ảnh hóa thành một đầu sinh động như thật hùng sư, ngẩng đầu hí dài, cao giọng gầm thét, theo Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn vọt lên, hướng Diệp Thiên cuốn tới. Diệp Thiên giật mình, hùng sư dương nanh múa vuốt, thanh sắc răng nanh, huyết hồng hai mắt, mở cái miệng rộng, một cỗ nhắm người mà phệ khí thế hung hãn, rút nhanh chóng đi ra, ùn ùn kéo đến, lật úp tại toàn bộ trong linh hồn hỗn độn chi hải phía trên. Trong chớp mắt, hùng sư hình thể thì tăng vọt mấy triệu lần, cơ hồ chiếm cứ Trương Lệ Lệ chỉnh cái linh hồn, miệng to như chậu máu bên trong hồng quang ẩn hiện, mùi máu tanh ngang dọc gào thét, trên dưới tung bay, phá cho ta. Diệp Thiên giống to một tiếng, đồng dạng huy quyền lao ra, khí thế hùng hồn quyền phong, chấn động đến chỉnh mảnh hỗn độn chi hải kịch liệt chập trùng. Quyền phong cùng hùng sư mãnh liệt chạm vào nhau, khí thế kinh người, đinh tai nhức óc, rầm rầm rầm, từng đạo thanh âm rung động, bắn ra, hùng sư không cam tâm phát ra trận trận gào rú, đi chết đi. Diệp Thiên lại là nhất quyền, nện ở hùng sư trên đầu, hùng sư há miệng phát ra ô ô tiếng ai minh, bồng bồng bồng, Diệp Thiên quyền đầu, giống như là dày đặc như mưa rơi rơi vào hùng sư trên thân. Hùng sư hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng, phanh, một tiếng vang thật lớn, hóa thành toái phiến, sau một khắc, vân đạm thiên nhẹ, bình tĩnh giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Diệp Thiên thần thức, cưỡng ép xâm nhập Trương Lệ Lệ linh hồn, là vì xua tan ẩn núp tại Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn, kẻ xâm lấn. Lúc này, kẻ xâm lấn đã bị xử lý, Trương Lệ Lệ thần trí cũng sẽ tùy theo phục hồi như cũ. Diệp Thiên không còn dám Trương Lệ Lệ trong linh hồn dừng lại lâu. Một khi dừng lại thời gian quá dài, thế tất sẽ cho Trương Lệ Lệ linh hồn tạo thành thương tổn. Thậm chí là đem Trương Lệ Lệ linh hồn thôn phệ. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, Diệp Thiên nhìn đến một mặt xấu hổ Trương Lệ Lệ, chính đạp lên hỗn độn chi hải, trên mặt không dây nhu tình hướng mình chậm rãi đi tới. Giống như La Miệt Sinh Trần Lăng Không Tiên Tử, lướt sóng trục sóng, một cỗ điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ mê người khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Diệp Thiên thần thức. Diệp Thiên vừa kịp phản ứng lúc, kiều mị Trương Lệ Lệ đã một mực ôm lấy hắn thân eo, không cho hắn rời đi nửa bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.